Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, phương pháp giải quyết. Thu được Yamanaka Vie tin tức, mọi người tề tụ tại thứ ba sân huấn luyện. Yamanaka Vie đầu tiên là cùng mọi người ngỏ ý cảm ơn. Sau đó nói ra hắn phương pháp giải quyết. Yamanaka Vie phương pháp đơn giản thô bạo. Chính là lấy sức một mình đối mặt toàn bộ Uchiha. Nói thật Yamanaka Vie đối với. Đúng, Uchiha nhất tộc ấn tượng cũng không xấu. Nếu không thì sẽ không có Uchiha Nami người bạn tốt này. Lại càng không có Uchiha Shisui tên đệ tử này. Nếu như không phải thân thế, Yamanaka Vie chắc chắn sẽ không chủ động cùng Uchiha nhất tộc xảy ra mâu thuẫn. Bất quá bây giờ là khẳng định không thể hữu hảo sống chung. Vie, người trước tỉnh táo xuống. Ngươi làm như vậy quá xung động. Một mình ngươi đối mặt Uchiha một cái đại gia tộc. Bất kể có thể hay không thắng. Kết quả cuối cùng đều là ngươi cùng Uchiha nhất tộc mâu thuẫn vào từng bước trở nên gay gắt. Namikaze Minato thứ nhất đưa ra phản đối. Vie, Minato nói không có sai. Người trực tiếp đi Uchiha nhất tộc, thua Uchiha nhất tộc tự nhiên mà nhiên sẽ không nhượng huyết mạch dẫn ra ngoài. Thắng bởi vì ngươi ngay trước mọi người rơi Uchiha nhất tộc mặt mũi. Càng không thể nào đồng ý. Hatake Sakumo khuyên đến, không đồng ý cứ tiếp tục đánh Nga. Đến lúc đó sau ra ta một cái, ta tuyệt đối sẽ không nhượng Vie con mắt xảy ra vấn đề. Kusinai lập tức biểu thị muốn cùng Yamanaka Vie kề vai chiến đấu. Kusinai, người đừng cùng càn quấy. Vie, người có nghĩ tới hay không? Bây giờ còn là nhẫn giới đại chiến trong lúc người và Uchiha nhất tộc xảy ra mâu thuẫn. Đối với, đúng, thôn mà nói ý vị như thế nào? Jiraiya cắt đứt Kusinai nói. Mặt đầy nghiêm túc cùng Yamanaka Vie nói đến. Jiraiya đại thúc, ta có thể nghĩ đến biện pháp chỉ có cái này. Ta phải mau sớm giải quyết chuyện này. Không thể nhượng mẫu thân của ta tại bị thương tổn. Yamanaka Vie thái độ rất kiên quyết. Lấy Jiraiya đối với hắn biết. Yamanaka Vie lần này là thiết tâm. Jiraiya bất đắc dĩ thở dài. Không có đang nói gì. Kỳ thực các ngươi đều muốn sai. Vie sao Kun cùng Uchiha nhất tộc chiến đấu căn bản không cần phải công khai. Yên lặng lương lâu Orochimaru nói chuyện. Orochimaru tiền bối, ý ngươi là, Minato có chút không hiểu hỏi, nhượng Sarutobi lão sư đi cùng Uchiha Hùng nói một chút, nhượng viễn hòa Uchiha nhất tộc tộc nhân không công khai chiến đấu. Như vậy vừa bảo toàn Uchiha nhất tộc danh dự, lại có thể giải quyết Vie vấn đề. Mọi người nghe Orochimaru ý kiến, hai mắt tỏa sáng, đây đúng là một biện pháp tốt, việc này không nên chậm trễ. Ta sẽ đi ngay bây giờ lão đầu tử. Orochimaru ngươi cùng đi với ta đi. Jiraiya cùng Orochimaru nói đến. Orochimaru gật đầu một cái. Hai người cùng đi Hokage phòng làm việc. Khoảng thời gian này đệ tam Hokage một mực ở là Yamanaka Vie thân thế vấn đề giàu gì. Đệ tam Hokage thu được tình báo sau đó. Tại chỗ liền dưới phong khẩu lệnh. Đáng tiếc tin tức vẫn là lưu truyền ra đi. Hiện tại Konoha mỗi cái gia tộc đều biết rõ Yamanaka Vie có Uchiha nhất tộc huyết mạch. Đệ tam Hokage từ đầu chí cuối chính là chạm tại Yamanaka Vie bên này. Nếu hắn không là cũng sẽ không trấn an Uchiha Hùng. Bất quá lấy hắn tính cách càng sẽ không trực tiếp ra mặt can thiệp Uchiha nhất tộc. Đang lúc đệ tam Hokage vô kế khả thi thời gian, Jiraiya cùng Orochimaru đi tới Hokage phòng làm việc. Hai người nói thẳng vào vấn đề rõ ràng ý đồ. Đệ tam Hokage cũng cảm thấy đây là một biện pháp tốt. Đáp ứng lập tức cùng Uchiha Hùng trò chuyện một chút. Đệ tam Hokage cùng Uchiha Hùng nói chuyện gì tất cả mọi người không biết. Bất quá tại đệ nhị ngày đệ tam Hokage bên người ám bộ báo cho biết Yamanaka Vie rõ ràng ngày tại Uchiha nhất tộc kết hết thảy. Đệ nhị ngày. Yamanaka Vie chỉ một thân một người tiến về trước Uchiha nhất tộc. Hắn không muốn đem mọi người liên lụy vào. Mà tại Yamanaka Vie sắp đến Uchiha nhất tộc lúc, Kusinai, Namikaze Minato, Hatake Sakumo, Orochimaru, Jiraiya đều tại nơi đó chờ hắn. Yamanaka Via hốc mắt có chút ướt át, phá lệ làm rung động. Via, ta mà là ngươi lão sư, ta có trách nhiệm bảo vệ ngươi. Kusinai đập đập Yamanaka Via bả vai, tùy tiện nói đến. Ừ, Minato kaka ngươi, chấm ngoặc kép, Namikaze Minato là muốn đương Hokage. Hôm nay hắn xuất hiện ở nơi này liền ý lấy hoàn toàn buông tha Uchiha nhất tộc. Nói như thế nào đây? Ta cảm thấy cho ngươi so Uchiha nhất tộc trọng yếu nhiều. Mà còn ta là bị Kusinai cưỡng bách. Namikaze Minato nhỏ cười nói đến. Hatake Sakumo cùng Orochimaru không có nói gì. Hai người vốn là không hữu nghị lời nói. Hành động liền đại biểu hết thảy. Mà Jiraiya chính là nói sợ Yamanaka vì hạ thủ quá nặng. Đả thương Uchiha nhất tộc quá nhiều người. Hắn là tới phụ trách cứu viện. Đối với, đúng, Jiraiya nói, mọi người một cái dấu chấm câu phù hiệu đều không tin. Liền chữa bệnh nhẫn thuật đều không biết còn tới cứu viện. Cứ như vậy một nhóm 6 người hướng lấy Uchiha nhất tộc tộc mà chạy đi. Uchiha Hùng hiện tại tâm tình có thể nói là rất phức tạp. Vừa giận giận lại kích động, còn mang lấy chút trông đợi. Cùng Yamanaka Via chiến đấu với nhau qua hắn. Rất rõ Yamanaka Via thực lực, quan trọng hơn là hắn tiềm lực. Khi biết Yamanaka Via trên người Uchiha nhất tộc huyết mạch sau, Uchiha Hùng phản ứng đầu tiên cùng phổ thông tộc nhân giống nhau là căm phẫn. Uchiha nhất tộc cao quý huyết thống là tuyệt đối không cho phép dẫn ra ngoài. Mà đang nghĩ đến Yamanaka Via thiên phú sau, Uchiha Hùng cảm giác Uchiha nhất tộc muốn quật khởi. Hắn thấy Yamanaka Via thiên phú có thể so với năm đó Uchiha Madara. Một cái thiên tài như vậy, nếu như có thể trở lại Uchiha nhất tộc, kia vài năm sau đó nói không chừng lại là một cái Uchiha Madara. Hôm nay Uchiha nhất tộc tại trong thôn chuẩn ảnh cùng tinh anh thượng nhẫn toàn thể điều động. 5 tên chuẩn ảnh, 5 tên tinh anh thượng nhẫn, cũng có tam câu ngọc Seragon. Uchiha Hùng không cảm thấy Yamanaka Via có thể thủ thắng. Yamanaka Via đoàn người sắp đến Uchiha nhất tộc tộc địa. Nguyên bản phụ trách tiếp đãi Uchiha tộc nhân nhìn thấy cái đội hình này bị dọa cho giật mình. Hắn thấy cái gì? Konoha trừ đệ tam Hokage trở ra Konoha sở hữu Kage cấp tề tụ. Hướng lấy Uchiha nhất tộc tộc mà chạy tới. 6 người này có thể hủy diệt toàn bộ Uchiha. Hắn một cái nho nhỏ thượng nhẫn kia có tư cách tiếp đãi những đại lão này. Lập tức tìm người đi thông báo Uchiha Hùng. Các vị đại nhân, ngươi, các ngươi khỏe. Tiếp đãi Uchiha tộc nhân rất căng trương. Cẩn thận từng ly từng tí chào hỏi. Không phải hắn nhát gan, mà là trước mấy ngày hắn vừa vặn gặp qua Hatake Sakumo cùng Orochimaru thực lực. Cũng không do hắn không sợ. Uchiha Hùng nhận được tộc nhân truyền tin sau, sắc mặt đại biến, lập tức hướng lấy cửa chạy đi. Khi nhìn đến Yamanaka Via một nhóm 6 người sau, Uchiha Hùng cũng không đạm định. Đại trưởng lão ngươi tốt. Jiraiya nhìn thấy Uchiha Hùng, nhiệt tình chào hỏi. Uchiha Hùng nội tâm là sụp đổ. Đây là nhà ta, lúc nào sau đến phiên ngươi một ngoại nhân chào hỏi. Hatake Sakumo trừng Jiraiya liếc mắt. Jiraiya ý thức được chính mình hành vi có chút không ổn. Cười khan hai tiếng, không có ở nói chuyện. Sau đó Uchiha Hùng mang lấy Yamanaka Via đoàn người đi vào Uchiha nhất tộc trong. Địa điểm chiến đấu Uchiha Hùng chọn tại Uchiha nhất tộc sâu trong rừng rậm. Chính là Yamanaka Via lần trước tới Uchiha nhất tộc tìm tới Shisui địa phương. Mọi người đạt tới sau đó. Uchiha nhất tộc tinh anh thượng nhẫn cùng chuẩn ảnh đã ở nơi này chờ sau. Yamanaka Via liếc mắt nhìn trước mặt 9 người. Quay đầu hướng Uchiha Hùng hỏi, người cũng phải tham chiến đấu sao? Đương nhiên, lão phu cũng là Uchiha nhất tộc tộc nhân. Uchiha Hùng gật đầu một cái nói đến, vậy thì là 10 người. Các ngươi là từng cái trên. Vẫn là cùng đi. 1545-2989. HTML hạo kiếp kết thúc.